Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là mục đích ngộ kiếm đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi bất ngữ đạo nhân trở về thì lại bất ngờ nảy ra ý định là dạy cho Lục Dương. Tuy nhiên sau khi mà tìm hiểu một hồi thì chẳng có gì để dạy cả. Cuối cùng quyết định dạy cho hắn là kiếm đạo cơ bản thôi, chứ còn cái nhân kiếm hợp nhất thì hắn nghe Bất Hủ Tiên Tử dạy là cái thời thượng cổ ngày xưa có một thằng nhân kiếm hợp nhất xong không tách ra được, thế là biến thành thanh kiếm luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Kiếm chiêu của người mạnh như thế thì chắc đã hiểu sơ bộ về kiếm đạo. Muốn hiểu sâu hơn, ngộ ra kiếm đạo thì phải biết bản chất kiếm đạo là gì. Kiếm đạo chính là đại đạo chi lý ở trong kiếm. Vậy chi lý trong kiếm là gì? Lát nói sau. Ngươi có nghĩ vì sao linh căn của ngươi lại gọi là kiếm linh căn hay không? Có kiếm linh căn, vậy thì có đao linh căn, thương linh căn, côn linh căn, hay đơn giản là vũ khí linh căn hay không? Lục Dương lắc đầu, hắn chưa từng nghĩ, chỉ thấy luyện kiếm thuận tay giống như trời sinh đã hợp với kiếm vậy. Kiếm linh căn, nó biến dị từ kim linh căn. Kim linh căn là có thể điều khiển khoáng vật kim loại, công kích cực mạnh. Kiếm linh căn, nó bỏ đi việc điều khiển khoáng vật, biến dị, công kích đến cực hạn. Kiếm linh căn không phải là trời sinh hợp với kiếm, mà là ngươi nắm giữ công kích mạnh nhất. Công kích mạnh nhất ở đây là vũ khí, và vũ khí tốt nhất là kiếm. Chỉ dùng kiếm thì đặc tính linh căn mới có thể phát huy đến cực hạn. Lục Dương liền thắc mắc, nhưng mà thi triển pháp thuật, uy lực cũng ngang dùng kiếm. Nếu như kiếm linh căn phát huy công kích cực hạn, vậy thì kiếm đạo phải mạnh nhất. Bất ngữ đạo nhân thấy Lục Dương nghi hoặc trầm ngâm. Đây đúng một câu cổ. Câu gì? Thiên tài không có nói lý. Kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết, nhưng mà tiền nhân cũng không thấy hết được, giống như họ chưa thấy người vậy. Kiếm linh căn mạnh nhất, nhưng cũng không hẳn. Tứ tiền thượng cổ có ai dùng kiếm không? Nếu như kiếm linh căn mạnh nhất thì tại sao lại không có ai thành tiên? Lục Dương nghĩ là có người suýt thành tiên đến đít rồi, nhưng vì nhân kiếm hợp nhất quá tốt cho nên tự hủy trên đường thành tiên. Độ kiếp kỳ bị Bất Hủ Tiên Tử gọi là kình địch thì đủ thấy mạnh cỡ nào. Người trước bị nàng gọi là kình địch là một thiên tài tu luyện ngôn xuất pháp tùy thành kỹ năng thụ động. Cũng không phải là không có tiên nhân dùng kiếm. Kỳ Lân Tiên hay dùng Minh Nguyệt Kiếm của Lục Dương chính là Kỳ Lân Tiên tái tạo. Ngộ kiếm đạo thì cần phải có rõ mục đích. Tiểu Dương, ngươi ngộ kiếm đạo để làm gì? Lục Dương im lặng. Từ khi tu luyện, hắn đã dùng kiếm, chưa từng nghĩ đến mục đích. Hắn chỉ giống như là bèo trôi theo dòng nước, không có đích đến cụ thể. Hắn nhắm mắt lại như lạc vào biển ký ức, nhớ lại cả hành trình tu luyện của mình. Vào tông môn rồi kết bạn, dù là hay lừa nhau nhưng chỉ để vui đùa. Gặp vấn đề thì sư huynh sư tỷ đều vui lòng giúp đỡ và giải đáp. Đại sư tỷ thì dạy dỗ, xây dựng nền tảng vững chắc. Dù là ít nói nhưng Lục Dương cảm nhận được sự quan tâm của nàng đối với mình. Lục Dương mở mắt, nhìn thẳng vào Bất Ngữ đạo nhân, ánh mắt kiên định nói đáp án. Ngộ kiếm đạo để thủ hộ. Hắn muốn bảo vệ cho tất cả. Bất Ngữ đạo nhân gõ cái cốc vào đầu của Lục Dương. Thủ hộ cái khỉ gì? Ai cần ngươi? Là sư phụ hay tiểu vân? Lục Dương ngáo ra, nghĩ lại cũng đúng. Mạnh Cảnh Châu là thiên kiêu, sư huynh sư tỷ thì tài năng, toàn mạnh hơn hắn. Ra ngoài, hắn dựa vào họ để chống lưng. Đại sư tỷ thì càng khỏi phải nói. Còn sư phụ, kẻ thù của ông ta thì hắn không đối phó nổi, cần gì phải thủ hộ. Nghĩ lung tung, vừa nói là uổng công, kiếm là vũ khí công phạt mạnh nhất, ngộ kiếm đạo chính là để truy cầu cực hạn công kích. Lục Dương gật đầu, thừa nhận là mình đã nghĩ nhiều. Kiếm tu thì phải thuần túy một chút, truy cầu thuần túy thôi, ngộ kiếm đạo càng tốt. Nhất kiếm phá vạn pháp, chính là ngụ ý cách ngộ ra kiếm đạo. Phá tự quyết mà ngươi thi triển, tại sao lại là mạnh nhất trong các chữ quyết? Vì phá ở đây, nó thể hiện mục đích truy cầu kiếm đạo. Lục Dương nhớ ra quá trình mình ngộ kiếm đạo, đúng vậy. Trước hắn ngộ chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn mình mạnh hơn thông qua kiếm đạo. Ngẫu nhiên lại hợp cách lĩnh ngộ thượng thừa. Nói là ngẫu nhiên, nhưng Lục Dương cũng đoán, qua phản ứng của Bất Hủ Tiên Tử, thì nàng không có sửa đổi khi hắn lĩnh ngộ, thì chứng tỏ là hắn đúng. Lục Dương không biết là khi hắn chăm chú nghe, Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần cũng nghe, gật gật đầu, thu hoạch lớn. Hóa ra, kiếm đạo là như thế. Bất Hủ Tiên Tử ngộ ra, thượng cổ hiếm có người tu kiếm. Trừ khi là cầm kiếm tôn giả, thì nàng hình như không gặp một ai ở thượng tầng. Bất Hủ Tiên Tử thấy có kim thủ chỉ tốt, Từ khi sống lại, nàng thường nghỉ ngơi eo uột, đi theo Kim Thủ Chỉ, thấy chuyện thú vị của giới tu tiên. Kim Thủ Chỉ giúp cho nàng, quan trọng là khi hắn đạt được cơ duyên thì nàng cũng được, nói chung đôi bên cũng có lợi. Được sư phụ chỉ dẫn, Lục Dương thông suốt, trước hắn tu luyện như có tấm màn che, nay được Bân Ngư đạo nhân gỡ đi, đầu óc sáng sủa. Hắn ngồi xuống xếp bằng, thử ngộ kiếm đạo theo cách mà sư phụ dạy, truy cầu cực hạn công kích. Bân Ngư đạo nhân cảm nhận được khí tức kiếm đạo từ Lục Dương, khẽ gật đầu. Tiểu đồ đệ ngộ kiếm đạo thật sự đáng kinh ngạc. Vậy thì ông ta nên đi. Ông ta chỉ ghé qua tông môn xem con đường tu luyện ở bên ngoài, ở trong hồng trần mới thực chất hợp với ông ta. Đã truyền được tinh hoa kiếm đạo cho Lục Dương thì chuyến về này viên mãn rồi. Ông ta vung phất trần rời khỏi tông môn. Ở khoảnh khắc bước ra thấy có vô số đội cẩu hồn chặn đứng cả sơn môn. Họ thấy Bất Ngữ đạo nhân liền nở nụ cười quỷ dị và hưng phấn. Tình báo nói đúng, tên khốn này đã trở về Vấn Đạo Tông. Bất Ngữ lão tặc, rốt cuộc ngươi cũng chịu lao ra. Bất Ngữ đạo nhân thấy dựng cả tóc gáy, vừa mới ra đến cửa đã có vô số công kích ập đến. Bồ đề hóa duyên trưởng, một bàn tay xanh khổng lồ từ trên trời đập xuống, còn to hơn cả trái núi, nặng nhẹ thế nào chưa biết nhưng nhìn rất ghê. Thiên ma giải thể đại pháp, một tu sĩ quấn hắc khí, khí thế bùng nổ chiến ý ngập trời. Trừ võ bách giải, tạo hóa càn côn trận, lôi hung đánh cho ta. Các công kích chói mắt liên tục giáng xuống, làm đất rung núi chuyển, không gian run rẩy. Bất Ngữ đạo nhân lặng lẽ co vòi vào trong tông môn. Việc tu luyện hồng trần ở ngoài kia có thể không vội. Chết tiệt, Bất Ngữ lão tặc chạy nhanh thật đó. Ông là do các người ra tay sớm, ta đã nói là phải đợi hắn rời khỏi Vấn Đạo Tông mới động thủ cơ mà. Các người thì hay rồi, vừa thấy mặt là đã đánh, đổi lại là ta thì ta cũng chạy chứ. Thực sự không kìm được mà, xin lỗi, thấy kẻ thù quá kích động rồi. Giờ nói xem phải làm sao đây. Cách thì có đó, nhưng chưa chắc đó có hiệu quả. Cách gì? Các người đừng quên, chúng ta là đội ngũ cầu hôn nha. Nhớ lại những đòn tấn công dày đặc, Bân Ngư đạo nhân sợ vãi cả hàng. Chúng một đợt thì dù không mất mạng cũng lột một lớp da. Mấy người của thương hội cũng thế, đón khách kiểu gì vậy? Ta mua bảo hiểm mà bọn chúng không bán. Bất Ngữ đạo nhân cực kỳ tức giận, thấy thương hội không phải là người có ý tốt. Có tiền mà cũng không kiếm, hắn muốn mua chính là loại bảo hiểm đắt nhất cơ mà, tại sao lại không bán cơ chứ? Hóa ra, đây mới là cách ngộ kiếm đạo đúng đắn. Lục Dương thoát ngộ, cảm thấy mình hiểu kiếm đạo thêm một bậc. Lục thiếu giáo chủ 3 tháng trước đấu ngang tay, giờ không phải là đối thủ nữa. Hắn mở mắt thấy đại sư tỷ đang cầm một sấp những phong thư đỏ tươi đưa cho hắn. Cái gì vậy? Đây là bái thiếp của đội cầu hôn, muốn vào Vấn Đạo Tông để gặp người bàn chuyện hôn sự. Lục Dương lấy một tấm thiếp, nguồn đến từ nhất phẩm tông môn Bạch Mã Tự. Tà hót đến vậy sao? Mạnh Cảnh Châu thấy thì chắc là ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi mất. Người hót chỉ là một lý do thôi, chủ yếu họ muốn vào tông để lùng sục sư phụ. Ủa, sư phụ chưa đi à? Lục Dương ngạc nhiên. Hắn tưởng tính của sư phụ không thể ngồi yên, dạy hắn xong là chuẩn rồi chứ. Không phải là không ngồi yên, mà ông ta ngồi tù rất ngoan cho đến khi mãn hạn tù. Định đi rồi, nhưng bị chặn ở cửa. Phải nói là Lục Dương cũng không bất ngờ, hắn thấy chuyện này cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Theo nhắn biết thì hành tung sư phụ ở Hắc Thị có giá rất cao, mà dù có cũng không bán. Những tin tức nhỏ về hành tung bị mua ngay thì đủ thấy sư phụ hót cỡ nào. Chuyện sư phụ về tông tin tức lan ra rất nhanh, kẻ thù của sư phụ toàn là hợp thể kỳ, bay nhanh kinh người, nếu như biết không gian pháp thuật thì họ còn đến nhanh nữa. Giờ thấy hắn cảm ngộ kiếm đạo để thủ hộ cũng được ấy cha, người khác không cần thủ hộ, chủ yếu là thủ hộ chính mình thôi. Giờ phải làm thế nào? Nhìn một đống bái thiếp mà Lục Dương đau cả đầu, người ta đến cầu hôn, đuổi đi thì Vấn Đạo Tông lại không chiếm lý. Có hai cách. Đại sư tỷ đặt đống bái thiếp xuống phân tích. Một là trả lời nhanh, đồng ý cho họ vào tông, tìm sư phụ, họ đạt được mục đích. Lục Dương lắc đầu, cách này không được. Vậy cách hai? Giao sư phụ ra. Lục Dương ngáo ra, cách hai còn tệ hơn cách một. Sư phụ giỏi về biến hóa chi thuật, không biến thành người khác mà trốn đi được sao? Đại sư tỷ lắc đầu. Bạch Mã Tự mang cả chấn bảo, chỉ tự đến là chiếu yêu kính. Bọn họ có thể phá bỏ mọi lớp ngụy trang. Cho dù không phá, sư phụ trốn được, họ không biết, thì vẫn chặn cửa cầu hôn ngươi thôi. Vậy giao sư phụ đi. Giao Bất Ngữ đạo nhân quá rủi ro ra, hai người đến Đan Đỉnh Phong để tìm Thất Trưởng Lão. Vân Sư Điệt, Lục Sư Điệt. Thất Trưởng Lão ngạc nhiên, hiếm khi thấy cả hai người tìm mình. Có chuyện gì vậy? Chuyện liên quan đến sư phụ không thể nói thẳng, Lục Dương lựa lời. Giả sử có một hợp thể kỳ rất mạnh nhưng lại có đông kẻ thù, cũng là hợp thể kỳ, hắn xui xẻo bị 5-6 chục hợp thể kỳ vây công, vậy thì cái loại đan dược nào có thể giúp hắn sống sót không? Lục Dương không mấy hy vọng, nhưng thất trưởng lão lại gật đầu. Thượng cổ có một loại đan dược gọi là tống tử đan, Lục sư đệ đã thấy phương thuốc này rồi. Uống tống tử đan, hợp thể kỳ mang thai, vì nhân đạo thì kẻ đánh sẽ không giết chết người có mang thai như thế. Nhưng mà hợp thể kỳ này là nam, còn cách nào khác không? Cầu hắn giữ nguyên cái xác, vài vạn năm xác có thể sinh ra linh trí giống như sống lại, nhưng mà đấy là truyền thuyết thôi, ai biết có phải người sống lại cũng vẫn là hắn hay không? Cách này có đáng tin không? Có, hợp thể kỳ này chắc là ác bá, báo quan bắt hắn, tuy rằng mất tự do nhưng được cái là giữ được mạng. Lục Dương và đại sư tỷ thấy cách này khá hay. Ồ, các người ở đây. Bất Ngữ đạo nhân tìm Lục Dương và đại sư tỷ ở phòng luyện đan, tiện xin luôn thất trưởng lão vài lọ đan dược chữa thương cao cấp. Ta báo, ta đi trước. Lục Dương giật mình, chưa có quyết định điện đại nghĩa giật thân. Phản sư, thì sư phụ đã tự đi rồi sao? Ngài không sợ đám người ngoài kia? Đánh không lại, nhưng mà sư phụ có cách. Cách gì? Sư phụ bảo đại bá rời khỏi Vấn Đạo Tông, gây rối ở châu bên cạnh, khiến cho họ nghĩ ta đã rời tông. Họ ùa sang châu đó, sư phụ sẽ nhân cơ hội rời tông. Bất Ngữ đạo nhân mỉm cười đắc ý, tung hoành 2000 năm, muốn bắt hắn sau, nằm mơ giữa bên ngày. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Đại trưởng lão, đại ca của cửu tử Vấn Đạo Tông, bình thường cứ ít gây thủ chuốc oán. Lần này, đội cầu hôn không có kẻ thù với ông ta, cho nên đại trưởng lão đã sang châu bên cạnh, giả làm Bất Ngữ đạo nhân, kể chương mới về truyền kỳ Vấn Đạo Tông, Mạnh Cảnh Châu. Nói Mạnh công tử giàu có, giữ mình, một lòng tu luyện, không gần nữ sắc, tự nguyên rủa mình, lâu không gặp nữ nhân, cực kỳ đáng kính. Biết được Bất Ngữ lão tặc ở châu bên cạnh, tin vào thuật ẩn nấp của hắn, cho nên đội cầu hôn không nghi ngờ, liền kéo nhau sang châu bên cạnh. Bất Ngữ đạo nhân nhân cơ hội thoát khỏi Vấn Đạo Tông. Sư phụ rời đi, Lục Dương thở dài. Cách này, hắn nghĩ ra là an toàn nhất nhưng lại không muốn dùng. Hắn thấy để sư phụ rời khỏi Vấn Đạo Tông an toàn thì lương tâm lại không được yên. Vài ngày sau, bất ngờ có người tìm Lục Dương. Lục sư huynh, đi làm nhiệm vụ với ta nha. Đào Yêu Diệp cười tươi như hoa. Làm nhiệm vụ? Lục Dương ngơ ngác, tự dưng lại gọi hắn đi làm nhiệm vụ để làm gì? Lục sư huynh có kinh nghiệm phong phú, lại hay ra ngoài, làm nhiệm vụ của tông môn chắc chắn rất thuận lợi. Sư huynh có nhớ lần đầu làm nhiệm vụ hay không? Bắt họa bỉ yêu đó. Không có huynh thì đã để họa bỉ yêu bị nấm chân và nó chạy mất rồi. Sau đó, sư muội ra ngoài làm vài nhiệm vụ, tuy hoàn thành nhưng rất gian nan, phải có may mắn mới vượt qua được. Cho nên muội nghĩ, lần này mời sư huynh cùng làm nhiệm vụ sau. Lục Dương ngạc nhiên, tông môn yêu cầu mỗi đệ tử phải làm 2 nhiệm vụ 1 năm, sư muội xong rồi phải không? Mộng Huyễn phao ảnh bán chạy như vậy, Nguyên Anh kỳ cũng không giàu bằng muội, muội cũng không cần kiếm điểm cống hiến, tự dưng lại mò ra ngoài làm nhiệm vụ để làm gì? Đào Yêu Diệp khoa tay, đương nhiên là trảm yêu trừ ma, là đệ tử của chính đạo, san bằng bất bình trên thế gian không phải là chuyện hiển nhiên hay sao? Đúng thế. Vậy sư huynh đi cùng muội không? Đào Yêu Diệp chắp tay sau lưng, hơi cúi đầu xuống nhìn Lục Dương đầy vẻ chờ mong. Lục Dương suy nghĩ, 3 tháng này hắn phải dồn sức đột phá kim đan hậu kỳ, Mạnh Cảnh Châu mời nhiều lần hắn đều từ chối, nếu như đồng ý với đảo sư muội chẳng phải là trọng sắc khinh bạn sao? Đi. Hắn thừa kế đặc tính của Bất Ngữ đạo nhân là tu sĩ nên vào hồng trần, hắn cũng vậy. Là một hồng trần tu sĩ thì bế quan mãi cũng không tốt, ra ngoài làm nhiệm vụ mở mang đầu óc cũng là bình thường thôi. Tốt quá. Đào Yêu Diệp tươi cười rạng rỡ. Đợi chút, ta hỏi coi lão Mạnh có đi không. Đào Yêu Diệp như đã đoán trước cười nói, muội hỏi Mạnh sư huynh rồi, hắn đang bế quan không đi được. Vậy à, thế đi thôi. Lục Dương tiếc nuối, định là được ngồi xe ngựa. Cái đội cầu hôn đã bị Bất Ngữ đạo nhân lừa chạy đi hết. Nếu không Lục Dương ra ngoài, chắc chắn sẽ bị một đám đại năng hợp thể kỳ vây lại, giới thiệu đồ đệ, con gái, cháu gái, chắt gái gì đó. Ở trên phi chu, Lục Dương hỏi về nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ đến từ Doãn Châu, Thanh Thủy quận, Nguyên Hạ huyện, nhà của Tống Viên Ngoại. Nhà họ có một bức tranh kỳ lạ, cứ đến giờ tí thì bức họa lại phát ra âm thanh quỷ dị. Vài tu sĩ đã đi xem qua nhưng bó tay. Tu sĩ cuối cùng nói bức họa này không phải tu sĩ thường có thể xử lý được, cho nên khuyên Tống Viên Ngoại cầu viện đến tiên môn. Ra là thế. Phi Chu dừng lại ở Thanh Thủy quận, hai người xuống thuê xe ngựa đi Nguyên Hạ huyện. Đến nơi vỗ vào mông ngựa, hai con ngựa tự chạy về với chủ. Đi nhà Tống viên ngoại chứ? Lục Dương lắc đầu, không vội. Hỏi người chung quanh đây về lai lịch và nhân phẩm của Tống viên ngoại và tình hình nhà họ trước đã. Được. Đào Yêu Diệp giờ đã hoàn toàn khác lúc mới nhập tông. Khi mới vào, nhan sắc thì tuyệt mỹ rồi nhưng vẫn còn vẻ non nớt. Nay nàng 18, yểu điệu, tinh nghịch, đáng yêu. Dọc đường không biết bao nhiêu người phải ngoái nhìn, xinh như thế cơ mà. Cả hai người khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, cho nên cũng không ai trêu gạo gì Đào Yêu Diệp. Ông chủ, cho hai bát mì vằn thắn, bát của ta nhiều giấm. Lục Dương chọn một quán vằn thắn ở gần đó. Dạ. Hai bát mì được đưa lên, Đào Yêu Diệp ăn thì thầm. Sư huynh, quán này bình thường. Bình thường là đúng, gần giờ cơm mà ít người ăn thì đủ thấy là bình thường rồi. Thế thì sao mà ăn đây? Buôn bán ế thì ông chủ mới rảnh để nói chuyện chứ. Ông chủ, quán mở bao lâu rồi? Gần 30 năm, không phải khoe khoang, chứ cả nguyên hạ huyện này không ai không biết quán vằn thắn của ta. Nhìn hai vị chắc là người ngoài. Chúng tôi là Lang Trung từ bản Long Quận bên cạnh. Ở nhà Tống gia có người bị bệnh, mời huynh muội tôi qua xem. Đất lạ cho nên chưa có tìm được nhà của Tống viên ngoại. À, tìm Tống viên ngoại hả? Không xa đâu, đi thẳng qua ngã tư, rẽ trái một phố là tới. Lục Dương biết là không xa, cố ý chọn quán gần nhà của Tống gia. Hắn cúi đầu ăn quẩn thắn rồi húp nước, quả nhiên chua. Thấy Lục Dương im lặng, ông chủ quán muốn nói. Lang Trung, nhà của Tống gia ai bị bệnh vậy? Là Tống viên ngoại sao? Mời Lang Trung từ tự quận khác sang thì chắc là bệnh nặng, đáng để bàn sau bữa cơm đây. Không nói được, Lục Dương lắc đầu như nhớ ra gì đó mà hỏi. Ông chủ quen biết nhà Tống gia sao? Tống gia là một gia tộc mới nổi khoảng 20 năm, nhờ vào Tống Nguyên Ngoại. Ông ta cũng là một nhân vật, thời trẻ thi đậu tú tài, nhưng rồi lại không có công danh, sống cuộc đời bình thường. Trung niên thì mất vợ, mất con, suốt ngày cau có. Đột nhiên một ngày không biết tại sao, ông ta khai khiếu, buôn bán, chẳng biết làm thế nào mà tiền càng ngày càng nhiều, tinh thần tốt, cưới vợ mới, sinh ba đứa con trai và một đứa con gái. Tống viên ngoại là người thiện lương, xây hai cái trường học còn tặng nhiều sách. Đào Yêu Diệp gật đầu, Tống viên ngoại này vậy mà là người tốt. Điểm nghi ngờ chính là đột nhiên tại sao lại khai khiếu về buôn bán, nhưng mà nó cũng không liên quan đến nhiệm vụ cho lắm. Ủa, không phải Lục Dương sư huynh đó sao? Một giọng nói vui mừng vang lên, vừa uyển chuyển vừa kiều mị lại ngọt ngào. Lục Dương quay lại ngớ ra, Lan Đình sư muội. Lan Định từ xa thấy cái bóng lưng quen quen ở quán mì vằn thắn, đến gần mới chắc chắn là Lục Dương. Thấy Lan Đình đến, Đào Yêu Diệp liền đứng dậy chắn giữa hai người, nhiệt tình chào hỏi. Lan sư muội đến đây làm gì vậy? Lan Đình mỉm cười rạng rỡ, đẹp đến khó tả. Hóa ra là Đào sư muội. Tiểu nữ chỉ nhìn thấy Lục Dương sư huynh, xin lỗi. Là tu sĩ thì tai phải nghe sáu hướng, mắt nhìn tám phương. Tu hành của Lan sư muội chưa tới rồi. Đào sư muội nói sai rồi. Tu sĩ quan sát kỹ là để tránh nguy hiểm. Chẳng lẽ ở đây mà tiểu nữ gặp nguy hay sao? Lan Đình cười nói. Có Lục Dương sư huynh thì còn có nguy hiểm gì nữa chứ? Đào sư muội cũng coi thường Lục Dương sư huynh quá rồi. Nghe nhị nữ đối thoại, Lục Dương thấy mình không nên nói gì. Hắn buột miệng. Ông chủ, cho thêm bát mì hoàn thắn. Vừa hay mỗi người một bát. Bát thứ ba nấu xong, Lục Dương vui vẻ đẩy tới trước mặt của Lan Đình. Lan Đình liếc nhìn Đào Yêu Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống, động tác như một tiểu thư khuê các, dùng đũa gắp quần thắn rất chuyên nghiệp. Đã là chỗ mà Lục Dương sư huynh chọn thì chắc là quán đặc sắc, ặc khó ăn thật. Lan Đình ngạc nhiên nhìn bát quần thắn tệ nhất mà nàng từng ăn. Thật ra bát này chỉ tầm trung bình yếu, chưa phải là tệ nhất, nhưng mà Lan Đình là người xuất thân thế gia, an toàn sơn hảo mỹ vị. Vào Nguyệt Quế Tiên Cung, cho dù ăn thanh đạm thì cũng là tuyệt phẩm của giới tu tiên. Hoành thánh tầm thường, ở chốn phàm gian thì nàng khó nuốt thật. Ông chủ thấy Lục Dương gọi thêm bát rất vui mừng. Cả nguyên hạ huyện đều biết, quan thắn nhà ông ta dở, chuyên đi lừa gạt người ngoài mà thôi. Quán mở tới gần 30 năm mà khách toàn người ngoại lai. Lục Dương may mắn, bát nhiều giấm cho nên át mùi quan thắn đi. Dù sao thì gọi rồi cũng phải ăn, ba người miễn cưỡng ăn cho xong bữa. Lục Dương lau miệng mới nhớ là chưa nói tới chính sự. À quên chưa hỏi. Lan Đình sư muội tới đây làm gì? Cũng làm nhiệm vụ xong. Phải. Tống viên ngoại cầu cứu Nguyệt Quế Tiên Cung. Nói nhà họ có một bức họa kỳ lạ, đốt không cháy, vứt không đi, xé không rách. Nửa đêm cứ phát ra âm thanh quỷ dị, rất nguy hiểm. Đào Yêu Diệp liền chen vào. Ta và Lục sư huynh cũng thế. Lục sư huynh lo ta làm không nổi cho nên đi cùng. Lục Dương ngơ ngác. Đào sư muội nói không sai, nhưng có cái gì đó kỳ kỳ. Xem ra, Tống viên ngoại là cầu cứu cả hai nhà. Chuyện thường thôi, người cầu cứu chưa chắc là tiên môn nào đáng tin, thường gửi nhiệm vụ cho nhiều môn, đệ tử của ngũ đại tiên môn hay đụng nhau trong nhiệm vụ, giống như Bất Ngữ đạo nhân và Lạc Hồng Hà thời trẻ đã từng đụng phải nhiệm vụ trừ quỷ. Họ ở khách điếm 3 ngày mà không tìm ra quỷ, cuối cùng phát hiện dưới giường của Bất Ngữ đạo nhân, hắn ngủ, con quỷ ở dưới cầm giường cách một tấm ván nhìn hắn. Rồi Bất Ngữ đạo nhân đòi quỷ phải chia tiền phòng trong vòng 3 ngày đó. Quỷ viện của đại hạ có luật pháp, nói mình không phải là sinh linh, không cần phải trả tiền phòng. Bất Ngữ đạo nhân cũng viện ra luật pháp của đại hạ, nói con quỷ không có nhân quyền, tu sĩ gặp được là nên giết. Thế là con quỷ ngoan ngoãn chia tiền, rồi còn bị bắt về quy án. Lục sư huynh, Đào sư muội, hai người đã điều tra Tống Viên Ngoại chưa? Đào Hữu Diệp kể kết quả. Đây là ta và Lục sư huynh điều tra. Lục sư huynh giỏi thật, mới đến Nguyên Hạ huyện đã tra ra nhiều thế, chắc Đào sư muội giúp đỡ được nhiều. Tiểu nữ đến sớm 3 ngày, tra được hơi nhiều hơn Lục Dương sư huynh một chút. Đáng tiếc là ta chỉ có một mình, có Lục Dương sư huynh giúp thì chắc sẽ điều tra nhanh hơn. Đào Yêu Diệp như không nghe ra ý ở ngoài lời, bình tĩnh nói. Vậy Lan sư muội tra được cái gì? Tống Viên Ngoại thay đổi vào 20 năm trước, lúc đó gia đạo sa sút, không còn bao nhiêu tiền bạc, ông ta dồn hết tài sản buôn bán, thất bại rồi mất sạch. Có người thấy ông ta vào núi như đi tìm cái chết vậy, nhưng nửa ngày sau từ trong núi đi ra, thần sắc không hề hoảng hốt, tay ôm theo một bức họa. Sau đó thì hai người biết rồi, Tống Viên Ngoại giỏi về buôn bán, tiền vào như nước, gia đình hạnh phúc dần lên. Lan Đình đắc ý liếc Đào Yêu Diệp, sao, tin quan trọng này các người tra được chưa? Đào Yêu Diệp nghe xong, thân thiện nắm tay Lan Đình, Lan sư muội giỏi thật, một mình mà tra được nhiều thế, xem ra muội ở một mình cũng tốt. Lan Đình cười rạng rỡ khoác tay Đào Yêu Diệp thân mật nói. Nói gì chứ, cổ ngữ có nói là người đông thì thêm phần sức mạnh. Đáng tiếc là Lục Dương sư huynh đi với muội, chứ nếu đi với tiểu nữ thì giờ nhiệm vụ xong rồi. Ý của Lan Đình sư muội là muội mạnh hơn ta sao? Đào sư muội đừng hiểu lầm, tiểu nữ đến sớm 3 ngày. Nếu như Lục Dương sư huynh đi với tiểu nữ sớm 3 ngày, với tài năng của huynh ấy chẳng phải nhiệm vụ xong rồi sao? Cũng đúng. Với tài năng của Lục Dương sư huynh thì một mình cũng xong. Hai nữ khoác tay nhau cười toe toét như là chị em thân mật lâu ngày gặp lại. Lục Dương không để ý bọn họ nói cái quái quỷ gì, cứ mãi nghĩ về tin tức của Lan Đình. Quả nhiên vấn đề nằm ở bức họa. Đi, gặp Tống Viên Ngoại. Một nam hai nữ đến nhà Tống Viên Ngoại. Ở trên đường, Lan Đình rất hay nhìn Lục Dương. Lan Đình sư muội, mặt ta có gì sao? Lan Đình cười. Không, chỉ thấy sư huynh giỏi, trẻ thế thôi mà đã là người kế vị tông chủ, chủ trì đại lễ ở tông môn. Theo như tiểu nữ biết thì đây là lần đầu trong lịch sử, so ra thì tiểu nữ kém rất xa. Đâu có, ta làm đại diện tông chủ toàn nhờ may mắn thôi, Lục Dương khiêm tốn, làm đại diện tông chủ nhờ hắn xui làm sống lại bất hủ tiên tử đấy chứ. Thấy Lan Đình buồn, Lục Dương liền an ủi. Lan sư muội cũng giỏi lắm, trận ngươi và lão mạnh ta xem ngươi đánh rất căng thẳng, không phải là thực lực thực đấy chứ. Nghe Lục Dương khích lệ, Lan Đình cũng cười. Cũng đúng, tiểu nữ nên tự tin, dù sao tiểu nữ đại diện cho kim đan kỳ của tiên cung xuất chiến mà. Tiểu nữ hợp ý với Đào sư muội, định gặp ở trên lôi đài, nhưng đáng tiếc lại không có cơ hội tỉ thí. Đào Yêu Diệp nhẹ nhàng nói, Lan sư muội thích đấu như vậy sao? Ta thấy sư muội động tác nhẹ nhàng, cứ tưởng là tiểu thư khuê các. Lục Dương thấy kỳ lạ, liền hỏi bất hủ tiên tử. Tiên tử, người thấy thái độ của Đào sư muội và Lan sư muội có lạ không? Bất hủ tiên tử quan sát ở trong không gian tinh thần, thấy hai cô gái này hành động và giọng điệu rất kỳ lạ. Cứ thấy quen quen đâu đó. À, nhớ rồi, thiên kiêu của Long Phượng nhị tộc, trước mặt ta toàn thế này, tầng bốc nhau, đoàn kết, muốn ta nhận cả hai làm đồ đệ. Vậy Đào sư muội và Lan sư muội thế này là vì? Bất hủ tiên tử đáp chắc nịch, chắc chắn là muốn ngươi nhận họ làm đồ đệ. Ngươi tỏa sáng ở đại lễ, thể hiện ra chiến lược siêu quần thế cơ mà. Hợp lý. Lục Dương và nhị nữ thuận lợi đến nhà của Tấm Viên Ngoại mà không gặp phải trở ngại. Lục Dương gõ cửa, nhưng người mở cửa lại là một công tử trẻ tuổi. Phạm nhân không tu vi, mặt trắng bệch, quầng mắt đen, chắc là thiếu ngủ. Ba vị là... Công tử này cảnh giác nhìn ba người. Chúng ta là đệ tử tiên môn, nhận lời mời của Tống Viên Ngoại đến giải quyết chuyện bức họa. Đệ tử tiên môn, công tử kia trợn tròn mắt. Tống gia chỉ thử cầu cứu tiên môn, không ngờ tiên môn cao cao tại thượng như thế, mà lại thực sự phái người tới. Tại hạ là Lục Dương, hai vị này là sư muội của ta, Đào Yêu Diệp và Lan Đình. Lục Dương, Lục Dương vô địch kim đan kỳ. Nghe cái tên Lục Dương, công tử kia kinh ngạc, cho dù là phàm nhân, nhưng hắn thuộc về dạng gia đình giàu có, biết một chút về giới tu tiên. 3 tháng nay, tên mà tu sĩ được nhắc nhiều nhất chính là Lục Dương. Nhờ có Bất Ngữ đạo nhân tuyên truyền, cái tên Lục Dương ở phàm gian phải nói nổi như cồn. Nhưng mà giới tu tiên nói Lục Dương là đệ nhất kim đan trung kỳ, nhưng mà đến tai bọn họ lại trở thành đệ nhất của kim đan kỳ. Đối với hắn thì kim đan trung kỳ hay kim đan kỳ cũng chẳng khác gì nhau. Tống Thiên xin bái kiến 3 vị đạo trưởng, xin mời vào. Tống Thiên cung kính mời vào, không dám chậm trễ. Và Tống Thiên giới thiệu, Lục Dương mới biết Tống Viên Ngoại có tên đầy đủ là Tống Tiến Cử. Tống Thiên này là con cả, Tống Viên Ngoại đã lớn tuổi, việc buôn bán của Tống gia sẽ giao cho Tống Thiên này quản. Hắn nghe chuyện Lục Dương từ đám bạn tù sĩ, cho nên xác định người bình thư kể chuyện là thật. Ngoài Tống Thiên thì Tống Viên Ngoại còn có 2 con trai, 1 con gái. Con thứ 2 là Tống Thanh, là một người đọc sách. Con thứ 3 Tống Khải thì lêu lỏng, là dạng công tử bột. Tống Viên Ngoại chán ghét. Còn con gái út tên là Tống Liên Nhi. Tống phu nhân thì đã mất 5 năm trước vì bạo bệnh. 3 vị tiên trưởng đến cứu Tống gia. Bức họa hóa quỷ dị quá, ta không ngủ nổi, chắc thành tinh rồi. Tống gia đã dọn nhà 2 lần nhưng nó vẫn cứ đi theo. Tống Thiên Ba thấy 3 người này như thấy được cứu tinh, u ám trong lòng mấy ngày tan biến. Hắn mời cả 3 người tiến vào đại sảnh, sai tỷ nữ rót trà, lại gọi quản gia, mời Tống Viên Ngoại ở thư phòng. Tống Thiên thì đi gọi người nhà. Gần đây Tống gia tâm thần hoảng loạn, có đệ tử tiên môn ra tay, cuối cùng họ cũng được yên tâm. Lục Dương nâng chén trà, bất chấp nước sôi cũng làm nửa chén. Nước sôi là gì? Khi mà chưa tu tiên, hắn đã bị tắm nước sôi rồi kìa. Lục Dương đặt chén xuống nói, Tống gia này có âm khí. Đào Yêu Giật gật đầu. Đúng vậy, âm khí nồng đậm, chắc có yêu vật. Dù vậy thì độ âm khí không thể đe dọa được 3 người. Ngũ giác nhạy bén, 3 người nghe xa xa, huynh muội Tống gia vừa đi vừa nói. Đại ca, nhà ta đã mời bao tu sĩ, ai mà chẳng thất bại. Lần này đại ca chắc chắn sau. Giọng nói bất mãn chắc là Tống Khải. Tiểu Tam, đừng có nói bậy. Lần này đại ca mời đệ tử tiên môn, địa vị sánh ngang với triều đình, là tiên gia chân chính, đối phó với yêu tà chẳng phải dễ như trở bàn tay sau. Giọng này là của Tống Thanh. Ca nghe đại ca nói chưa, trong nhóm có một đạo trưởng gọi là Lục Dương. Dù là đệ lưu lỏng thì cũng nghe truyền kỳ vấn đạo tông, bình thư do tông chủ tiên môn viết, là cao nhân đệ nhất, chuyện rất ly kỳ nhưng chắc chắn là thật. Đừng có mở khoe học thức, nhị ca không đậu tú tài cha mắng bao lần, nói ca toàn đọc sách vớ vẩn, ca quên rồi sao? Ngươi hy vọng lấy được bức họa, chủ làng biết nhà ta, không dám gặp ta. Giọng nói rụt rè, chắc là của Tống Liên Nhi. Tiểu muội còn chưa cắt đứt liên lạc với cái thằng dở đó sao? Quên cha nói gì rồi sao? Nó vô dụng, miệng dẻo quẹo, không có yêu muội đâu, chỉ là nhăm nhe tài sản của Tống gia thôi, đừng đi theo mấy thằng rapper hạng bét. Nghe nhị ca, chia tay nó đi. Cha biết mọi mà còn liên lạc, cẩn thận cha đánh gãy chân. Không, Chu làng yêu ta mà. Đủ rồi, sắp gặp đạo trưởng, nghiêm túc lên, nhất là tam đệ, đừng có gây rối, cha không tha đâu. Huynh muội Tống gia vừa nói vừa tiến vào đại sảnh. Lục Dương uống nốt nửa chén trà, xúc miệng, quên luôn vị quản thắn. Quan hệ của Tống gia này khá phức tạp. Huynh muội Tống gia đến, Lục Dương khẽ liếc nhìn, khớp với giọng nói, con cả Tống Thiên đã gặp rồi. Người mặc nho bào sạch sẽ để tay trước bụng là Tống Thanh. Ngắn người, bất mãn chính là Tống Khải, mặt như con chó ỉ. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Lục Dương là Tống Liên Nhi. Bái kiến đạo trưởng. Tống Thiên có uy ở trong nhà, ra lệnh không ai dám làm cản trước mặt Lục Dương, kể cả là Tống Khải. Cha chưa đến sao? Tống Thiên nghi hoặc, tính toán thời gian thì cha phải đến rồi chứ. Tống Thiên đang nghi hoặc thì một bóng người lao vào đại sảnh thở hổn hển. Đại thiếu gia, không hay rồi. Tống Thiên đỡ quản gia có dự cảm xấu. Sao, cha đâu? Lão già đã qua đời. Cái gì? Huynh muội Tống gia giật mình, Tống Liên Nhi còn suýt ngất. 3 người Lục Dương cũng không ngờ là người còn chưa gặp thì đã chết. Đi xem. Tống Thiên là đại ca, nhanh chóng ổn định cục diện, bảo quản gia dẫn tới thư phòng. Cửa thư phòng đóng chặt, quản gia dẫn đến cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ vỡ một lỗ lớn, thấy Tống Viên Ngoại nằm dưới, máu loang ra mặt đất, không còn hơi thở. Quản gia vừa trèo vào cửa sổ vừa nói, ta đến gọi lão gia, gọi mãi không đáp, cửa sổ thư phòng thì khóa, thói quen của lão gia thấy an toàn thì luôn luôn là đáp lại, ta thấy không ổn nên phá vỡ cửa sổ, vừa vào đã thấy lão gia nằm dưới đất. Đào Yêu Diệp và Lan Đình trầm ngâm, cửa sổ khóa, người ngoài không thể mở được, Tống Viên Ngoại chết bên trong, đúng là một vụ án giết người trong mật thất. Lục Dương thì không nói, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì ở hiện trường. Tống Thiên lớn tiếng quát, ra lệnh cho mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Một khi hiện trường bị phá hủy, thì rất khó mà tìm ra hung thủ thực sự là ai. Đào Uyêu Diệp và Lan Đình cẩn thận quan sát cách bài trí trong thư phòng. Thư phòng này được sắp xếp rất đơn giản, có hai cái giá sách. Trên tường lại treo hai bức họa, cùng với vài lá bùa màu vàng có tác dụng trừ tà. Ngoài ra thì chỉ có bàn viết, ghế gỗ, bàn trà và bình hoa ở trên bàn, chẳng khác gì một cái thư phòng hết sức bình thường. Cửa ra vào đóng chặt, chốt ở bên trong, cửa sổ theo lời quản gia cũng được đóng kín, không thể mở được từ bên ngoài. Đây là cửa sổ bị vỡ nát, Đào Uy Diệp phát hiện ở góc cửa sổ có một lỗ thủng. Quản gia đứng bên cạnh giải thích, trước khi đập vỡ cửa sổ, tôi đã chọc một lỗ để xem liệu lão già có thực sự gặp chuyện không may hay không. Chắc chắn là đại ca người đã giết cha. Nhị công tử Tống Thanh túm lấy cổ áo đại công tử Tống Thiên, gầm lên đầy phẫn nộ, mắt đầy tơ máu, trông như một con chó điên vậy. Tống Thiên không vui cau mày, đẩy mạnh nhị đệ ra quát, người đang nói làm nhảm cái gì thế? Ta không nói nhảm, đừng tưởng rằng ta không biết, sau khi ngươi tiếp quản việc làm ăn của cha, lúc nào cũng thua lỗ, gần đây còn đầu tư thất bại, mất đi một khoản tiền lớn. Ngươi không dám nói với cha, sợ cha nổi giận, không cho ngươi quản lý việc làm ăn của gia tộc nữa. Bây giờ thì hay rồi, ngươi giết cha để trở thành người thừa kế đầu tiên, việc làm ăn của gia tộc đều thuộc về ngươi. Tống Thiên giận dữ, nói bậy, nếu như nói về động cơ gây án thì ngươi đáng nghi hơn ta. Ngươi thi tú tài mấy lần đều trượt, ta chức cha tức giận đánh gãy cả chân ngươi, còn nói là nếu ngươi không đỗ công danh thì cả đời này đừng hòng thừa kế một xu tài sản nào của gia đình. Ta từng nghe bạn ngươi nói là ngươi mượn rượu để tiêu khiển, còn nói nhất định là phải giết cha. Ngươi mua chuộc bạn ta, là bạn của ngươi, thấy tiền sáng mắt đó. Tống Liên Nhi di run rẩy chỉ vào thi thể của Tống Viên Ngoại mà nói, đừng cãi nhau nữa, mọi người nhìn xem, cha vẫn còn mở mắt, ông ấy chết không nhắm mắt kìa. Mọi người nhìn lại quả nhiên đúng vậy, Tống Viên Ngoại nghiêng đầu mắt mở to, nhìn thẳng vào bàn trà. Tiểu công tử Tống Khải nhìn theo ánh mắt của Tống Viên Ngoại, thấy trên bàn trà có một cái bình sứ thanh hoa. Bình sứ thanh hoa, thanh hoa, nhị ca Tống Thanh, đây là manh mối mà cha để lại trước khi chết, nhị ca, ngươi chính là người đã giết cha. Nhị công tử Tống Thanh nóng mắt, nói bậy nói bạ, chỉ dựa vào cái thứ chẳng rõ ràng này mà lại nói ta là hung thủ xong. Cha đưa một ngón tay ra, rõ ràng là đang ám chỉ đại ca. Và lại, nói về động cơ gây án thì ai ở đây mà không có. Tam đệ, ngươi oán hận vì cha cắt tiền tiêu vặt của ngươi, khiến ngươi mất mặt trước đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu. Ngươi giết cha để thừa kế một phần gia sản, tự nhiên là sẽ có tiền đi chơi. Còn tiểu muội, cha bắt người cắt đứt quan hệ với thằng rapper họ Chu, người không nghe, lén lút lưu lạc sau lưng cha. Cha vừa chết thì không còn ai ngăn cản người kết hôn với thằng ngớ đó nữa. Tống Thanh lần lượt chỉ ra tâm tư của cả ba người, ai cũng có động cơ gây án cả. Đào Yêu Diệp bất ngờ xen vào hỏi, vậy lần cuối các người gặp Tống Viên Ngoại là khi nào? Khi ta đọc sách vào buổi sáng sớm, ta gặp cha trong sân, sau đó ta vào phòng đọc sách, đó đã là chuyện của hai canh giờ rưỡi trước. Tam công tử ấp úng nói, một canh giờ trước, ta đến thư phòng lấy một ít tiền, khi đi ra thì gặp cha bước vào, ông ấy còn mắng ta một trận. Tống Liên Nhi nói, nửa canh giờ trước, ta bưng một bát trà đến gần thư phòng cho cha. Quản gia phụ họa, lúc tiểu thư bưng trà thì ta đang ở ngoài cửa, từ đó về sau ta cũng không gặp lại lão gia. Lan Đỉnh gật đầu, vậy thì Tống Viên Ngoại qua đời chưa đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ trước, các người đang làm gì, ai có thể làm chứng? Đại công tử Tống Thiên vội nói, lúc đó ta đang kiểm tra sổ sách ở cửa hàng, các nhân viên đều có thể làm chứng. Nhị công tử Tống Thành cũng nói, lúc đó thì ta đang đọc sách, tuy rằng không ai thấy ta, nhưng mà ta có thói quen đọc to, các nha hoàn trong nhà đi ngang hẳn là nghe được. Tam công tử Tống Khải nói, ta đang uống rượu, ngán gái ở thanh lâu cùng với bạn bè, Vương Lão Nhị, Khổng Lão Đại và người nhà họ Tôn đều ở cùng ta, nhưng lúc đó ta say quá ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì đã ở nhà, không biết được ai đưa về. Tống Liên Nhi thì nước mắt rưng rưng. Sau khi đưa trả cho cha thì ta ở trong phòng suốt, cho đến khi đại ca gọi, ta mới ra ngoài. Vậy có ai chứng minh được không? Tống Liên Nhi giọng đáp càng nhỏ, không có. Đào Yêu Diệp nhạy bén phát hiện ra một điều bất thường. Khoan đã, người nói là người đưa trả cho Tống Viên Ngoại, vậy trà đâu? Trên bàn trà này chỉ có cái bình sứ thanh hoa, chẳng có chén trà nào cả. Tống Liên Nhi không thể nào đợi Tống Viên Ngoại uống trà xong rồi mới mang chén đi được. Cô nàng ấp úng không nói được lời nào. Tiểu muội, người mau nói đi chứ. Tam công tử Tống Khải vội vàng quát lên, lo lắng đến mức trán đổ mồ hôi. Tống Liên Nhi cuối cùng cũng quyết tâm nói, quản gia nói là giữa cha và con gái thì không có mâu thuẫn gì không giải được, khuyến khích ta nói với cha về chuyện của Chu Lăng. Ta bưng trà cho cha là muốn xin ông ấy đồng ý chuyện của ta và Chu Lăng. Ông ấy nghe xong lập tức nổi giận, ném chén trà xuống đất. Quản gia đã dọn chén trà đi, sau đó ta trở về phòng khóc suốt. Tống Thiên cau mày nhìn quản gia, ánh mắt ẩn chứa ý chất vấn. Nếu đã như vậy, quản gia tại sao lại không nói chuyện này? Hơn nữa người biết rõ thái độ của cha, tuyệt đối không thể nào đồng ý chuyện cho tiểu muội. Quản gia đối diện với ánh mắt như điện của Tống Thiên, hoảng loạn né tránh. Nhìn vào mắt ta, nói, rốt cuộc ngươi muốn làm cái trò gì? Tống Thiên nghiêm giọng quát. Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm, quản gia biết không thể trốn tránh, bất đắc dĩ thật dài. Thật ra, người trong lòng của tiểu thư chính là đứa con trai riêng của ta. Ta muốn tác hợp cho hai người, nhưng không ngờ thái độ của lão gia lại trở nên kiên quyết như vậy. Tống Liên Nhi ngơ ngác nhìn quản gia, không ngờ quản gia và Chu Lang lại có quan hệ bực này. Vậy thì những lời khuyến khích của quản gia dành cho mình không phải là động viên mình theo đuổi tình yêu sao? Ánh mắt Tống Liên Nhi đờ đẫn, trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ. Đào Yêu Diệp khẽ nói, vậy thì khả năng cao nhất là Tống Liên Nhi và quản gia hợp mưu. Có lẽ quản gia đã bắn một mũi băng châm độc qua cửa sổ, độc chết Tống Viên Ngoại, sau đó mượn cớ kiểm tra, chọc thủng cửa sổ giấy để che giấu vết kim. Lan Đình lắc đầu lại có ý kiến khác. Nếu vậy thì làm sao mà quản gia đảm bảo là đại công tử sẽ bảo hắn đi tìm Tống Viên Ngoại cơ chứ? Phải biết rằng quản gia không biết là chúng ta sẽ tới đây. Theo ta thì có khả năng là nhị công tử Tống Thanh. Hắn nói mình đang đọc sách trong thư phòng, nhưng mà chỉ cần mua một cái lưu ảnh cầu ở thương hội, liên tục phát tiếng nói của hắn, thì hoàn toàn có thể tạo chứng cứ ngoại phạm. Hai người khẽ tranh luận nhưng không đi đến được kết luận. Cuối cùng họ đồng thời quay sang hỏi Lục Dương. Lục sư huynh, ngươi nghĩ ai là hung thủ? Lục Dương không đáp mà lặng lẽ bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Viên Ngoại, lấy ra một viên hoàn hồn đan. Đây là đan dược hắn mua ở đại điện nhiệm vụ khi mà đến Hoang Châu, phòng trường hợp bất chắc nhưng chưa dùng đến. Đan dược tan vào miệng Tống Viên Ngoại, Tống Viên Ngoại dần tỉnh lại, thần sắc có phần mơ hồ. Lục Lương liền giải thích, Tống Viên Ngoại không chết, ông ấy chỉ bị người ta rút mất linh hồn. Ta dùng hoàn hồn đan để kéo linh hồn của ông ấy trở về. Lục Dương là người thường xuyên bị đoạt xá cho nên xét về phương diện linh hồn, kinh nghiệm quán chắc chắn vượt xa hai vị sư muội. Tống Viên Ngoại, ba người chúng ta đến từ tiên môn, ai đã rút linh hồn của ông vậy? Tống Viên Ngoại vốn đang còn mơ hồ, nhưng nghe lời của Lục Dương thì ánh mắt trở nên kiên định, chỉ ra hung thủ, là bức họa. Lục Dương quay đầu nhìn mọi người, thấy chưa, đã tìm ra hung thủ rồi, đơn giản, dễ dàng. Anh em nhà họ Tống và quản gia cùng nhau ngáo ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Rất có thể lần này là giải quyết bức họa lại lấy được một cái món gọi là bảo vật hay là vũ khí gì đó. Chúng ta hãy chờ xem ở phần sau chuyện gì sẽ diễn ra.